Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1060, chương 1061, thôn Thiên Trùng. 6. Càng, đường núi gập ghềnh đối với Diệp Lăng loại này cường giả mà nói cũng không khó đi. Càng đàm luận không trên, lên, cái gì giống như thiên lộ các loại. Chỉ bất quá làm Diệp Lăng đứng ở đỉnh núi một khắc kia. Trong mắt của hắn tức thì kịch liệt ba động, trừng lớn con mắt không thể tin được hết thảy trước mắt. Kinh ngạc vô cùng, đỉnh núi rất lớn, giống như một tòa thành trì một dạng. Chính trung ương là một tòa huy hoàng cung điện, tuy là đã là tử khí tràn ngập, nhưng là còn tiết lộ ra nồng nặc tán loạn khí tức. Mà ở đỉnh núi lên, dĩ nhiên là từng cỗ sâm trắng khô lâu cái, đã không có từng chút một huyết nhục, ở năm tháng sông dài bên trong, nghiêm ngặt phong gào thét, cạo có chút bạch cốt hầu như đều phong hóa, đầy trời bạch cốt a, bay khắp toàn bộ đỉnh núi, trong đó các loại các dạng xương cốt san sát chồng chất. Diệp Lăng chấn động nhìn trước mắt một màn, không xa chỗ là một bộ long cốt, cuộn lại thân thể ở đại địa lên, thân thể giữ tợn tọa đang nằm, ở nó chính giữa cắm một thanh đã dỉ đầy loang lổ chấm xanh trường thương. Cái này long tộc, trước đây tối thiểu cũng là thất kiếp tiên đế cường giả a. Diệp Lăng há to miệng, không phải hắn chưa từng thấy qua thế gian, mà là một màn trước mắt quá làm cho người rung động. Tràn đầy đỉnh núi lên. Ngoại trừ bạch cốt chính là bạch cốt, từng chuôi gãy thậm chí chỉ còn lại có chuôi tiên khí ở trên đất theo chỗ có thể thấy được. Cũng có chút lừa đầy bụi bậm tu tử giới chỉ, đó là thôn thiên thanh nghiêu nhất tộc cường giả, đó là tử khí cự tượng nhất tộc cái thế cường giả. Tối thiểu cũng là cửu kiếp tiên đế tình trạng a. Diệp Lăng nhìn từng cái hắn có thể phân biệt ra được bạch cốt ngần. Cửu kiếp tiên đế đều là chết từng mảnh a, nhưng lại tuyệt đối không phải cái gì người yếu. Nơi đây, đến tột cùng trước đây chuyện gì xảy ra? Yêu Thánh Cung, có phải hay không cái trước kỷ nguyên chủ yếu chiến trường? Nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì? Diệp Lăng cảm thấy tràn đầy chấn động, đang ở này thì mười mấy bóng người cũng là cuồng vọt tới. Trong đó liền bao quát viên tổ cùng tinh không tiên đế. Hai vị này cường giả cũng đều là hoàn toàn ngẩn. Tất cả cường giả từng cái đứng sừng ở đỉnh núi. Mặc cho lãnh gió thổi qua, trừng lớn con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Chuyện này, đây cơ hồ có thể được xưng là chúng thần chi chiến a. Những thứ này còn sót lại đầu khớp xương, thậm chí còn tản ra làm run sợ lòng người lực lượng. Đủ đủ một cái kỷ nguyên, còn chưa tiêu tán, quá mạnh mẽ, quả thực nhường bất khả tư nghị. Chính là chỗ này này một đám cường giả, tiếu ngạo thiên địa chủ nhân, dĩ nhiên toàn bộ vẫn lạc. Ha ha, đó là cái gì? Thần khí, dĩ nhiên là hư hại thần khí. Đột nhiên, một gã tiên tôn tột cùng cường giả cười lên ha hà, hướng phía cách đó không xa một cây trường thương điên cuồng lao đi. Hiu, thân ảnh như cầu vồng, ở tất cả mọi người ngẩn người thời điểm hắn dĩ nhiên trực tiếp xông ra ngoài, hướng phía cái kia bạch cốt khắp nơi đỉnh núi cuồng vọt tới. Đang ở hắn đi tới cái kia cây trường thương bên cạnh thời điểm, tay mới vừa cầm đến trường thương đi tới, sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng, trừng lớn con mắt hoảng sợ liên tục rút lui, thịch thịch, tại hắn liền lùi lại thời điểm, hắn thân trên, lên, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng sương mù màu đen, những sương mù này đưa hắn bao vây lại, sau một khắc hắn dĩ nhiên máu thịt be bét, a hát hát hát. Tất cả cường giả bao quát Diệp Lăng cùng viên tổ đám người. Từng cái toàn bộ đều là tê cả da đầu. Một cái tiên tôn tột cùng cường giả. Cứ như vậy chết rồi. Chết quỷ dị như vậy. Đang ở này lúc, cái kia đã thành một vũng máu thịt cường giả bên người. Dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp, nhường nhìn qua liền cả người nổi da gà tiểu trung tử. Những thứ này trung tử nổi nửa khoảng không, có lớn chừng ngón cái, thần tốc phe phẩy cánh, cả người chuyển màu dỉ xét sắc. Bất đồng duy nhất chính là nó con mắt màu đỏ tươi, tiết lộ ra vô biên sát cơ. Người nhìn qua cũng cảm giác được tâm thần bất định. Đây là thôn tiên trùng. Diệp Lăng tức thì kinh hãi. Thôn tiên trùng, một loại vô cùng đáng sợ trùng tử, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa công kích tính rất mạnh. Chỉ cần bị nó cho cắn phải người, từng cái không chết cũng phải trọng thương. Hơn nữa nó công kích mang độc, trong nháy mắt là có thể ăn mòn một cái cường giả. Chúng nó là sinh hoạt ở trên thi thể nhân vật đáng sợ. Quần cư chủng tộc, ở chỗ này, dĩ nhiên xuất hiện đủ để mấy nghìn nhiều thôn tiên trùng. Đáng sợ như vậy chữ số, làm cho tất cả cường giả bao quát tinh không tiên đế cùng viên tổ đều kinh ngạc. Bọn họ còn loáng thoáng nhớ kỹ, đã từng có một gã lục kiếp tiên đế, cũng bởi vì đi nhầm vào vừa ra cấm địa, gặp thôn tiên trùng. Kết quả bị cắn một khẩu liền trốn thoát, cuối cùng vẫn độc phát thân vong, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chính là cường hãn như vậy, thôn tiên trùng danh tiếng nhưng là hung hãn rất, chớ đừng nhắc tới cái này đủ số túc ngàn trùng tử. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Viên tổ tức thì giống giận, không xa chỗ chính là thánh điện nữa à? Nơi nào phải là nó chưa khai hóa bộ tộc thánh tổ sở tại. Nó cần bảo bối đang ở nơi nào a? Nhưng là bây giờ dĩ nhiên có nhiều như vậy cái thôn tiên trùng gắt gao chặn bọn họ. Hầu như đưa hắn đưa vào tuyệt lộ. Hỗn đàn, liều mạng, viên tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể dĩ nhiên điên cuồng biến lớn. Cả người màu xám cho lông phát cũng là biến được càng thêm sâu. Trong tay thiết côn vung lên, cước bộ một bước, viên tổ cả người trực tiếp xông ra ngoài. Thân ảnh liên thiểm, trong tay thiết côn đã hung hăng đập ra ngoài. Hô, thiết côn gào thét mà ra, hầu như xé rách không gian, làm cho thiên địa đều là liên tiếp rung động. Cái kia đủ đủ ngàn tên đang ở điên cuồng nuốt ăn đã xé bỏ tiên tôn thôn tiên trùng trực tiếp. Ngẩng đầu lên. Trong mắt màu đỏ tươi, ong ong, mấy ngàn thôn tiên trùng trực tiếp xông qua, rung động cánh, hầu như muốn xé rách thiên địa, trong nháy mắt liền vọt tới viên tổ bên người. Ung ung, chỉ bất quá rất đáng tiếc, viên tổ thiết côn đã điên cuồng rơi xuống, lực lượng rất lớn, chỉ thấy đỉnh núi rung động một cái. Cái này đủ đủ ngàn tên thôn tiên trùng dĩ nhiên trực tiếp chết ước chừng trăm tên. Một gậy xuống phía dưới, ước chừng trăm tên thôn tiên trùng thành vụn thịt. Một màn này cũng là làm cho mọi người đại hỉ. Vốn dĩ những thứ này thôn tiên trùng còn không có thành niên a. Nếu không, cái này một gậy tuyệt đối không có lớn như vậy uy lực. Mà thì lần lượt từng bóng người cũng là không ngừng vọt tới đỉnh núi. Thấy được thôn tiên trùng chi sau từng tái đều là tê cả da đầu rợn cả tóc gáy. Đáng sợ, thật là đáng sợ, tình hình như vậy, bọn họ có ai tư cách xông qua? Ta tới giúp ngươi, tinh không tiên đế thả người mà ra, trường thương trong tay điên cuồng một lần. Đáng sợ thương quang trong nháy mắt đi tới thôn thiên trùng trùng quần bên trong. Hoa lạp lạp, như cuồng phong gào thét. Dĩ nhiên ước chừng cắn giết chết trên dưới 100 danh thôn thiên trùng. Mọi người đều là đại hỉ, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Nếu như vậy, hắn cũng liền không có nguy hiểm gì. Dù sao thực lực của hắn cùng vừa mới cái kia không có mắt chết tên. Nhưng là thiên địa cách biệt a, mọi người ở đây trong lòng thời điểm hưng phấn. Đột nhiên, tinh không tiên đế cùng viên tổ đều hoàn toàn biến sắc. Ong ong, từng luồng rung động thanh âm, chậm rãi theo đại điện bên trong bay ra, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thôn thiên trùng, mẫu trùng,